Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2203, kích thích, canh 1, Sở Ly khổ tu mấy ngày phi tinh quyết, lại bất đắc dĩ buông tha cho, hắn đã tìm được nguyên nhân, phi tinh quyết chỉ có phía trước 3 tầng, mà 3 tầng trước dưới việc tu luyện đến tối đa chỉ có thể mở 5 chỗ huyệt đạo, ngưng tụ thành 5 chỗ khí hải, muốn lại ngưng khí biển. Chỉ có lại tinh tiến cấp độ, đáng tiếc đã không có. Hắn giống như leo núi leo đến hơn phân nửa thời điểm. Đã có thể chứng kiến đỉnh phong, động lực 10 phần muốn tiếp tục hướng bên trên bò. Công tác liên tục lãnh hội đỉnh núi làn gió quang, lại chợt phát hiện lên núi chi lộ đã biến mất. Chỉ có thể nhìn xem lại không có biện pháp đi qua. Lúc sáng sớm, từng đạo vô hình hào quang rơi xuống hắn đỉnh đầu. Bề ngoài nhìn không ra, những này tinh lực từng cái bị dẫn vào 5 chỗ khí hải. Tinh thuần mà lạnh như băng, quanh thân phảng phất cùng cái này một ngôi sao tương hợp. Hồn phách tựa hồ thoáng một phát bay lên, uyển giống như là một ngôi sao bao quát đại địa. Nhưng loại này cảm giác kỳ dị lóe lên tức thì, đại nhật như lai bất động kinh lưu truyền, rất nhanh đem hắn trấn áp xuống dưới, miễn cho nhiễu loạn lòng hắn. Bang bang. Nhẹ nhàng tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Sở Ly vừa sải bước qua đi kéo cửa ra. Ngoài cửa đứng đấy một cái áo tím thanh niên. Khuôn mặt anh tuấn dẫn theo một phần không bị trói buộc. Ánh mắt làm càn, linh động dị thường. Sở Ly thức người chi năng cao thâm, liếc nhìn ra đó là một trò chơi hồng trần nhân vật. Đối với thế gian hết thảy quy tắc đều chẳng thèm ngó tới. Cũng không câu nệ cái gì lễ phép. Tùy tâm sở dục mà đi sự tình. Như vậy nhân vật xuất hiện tại Thái Hạo Phong. Vậy thì ý nghĩa phiền toái. Hắn mỉm cười lẳng lặng dò xét cái này áo tím thanh niên. Áo tím thanh niên cũng làm càn đánh giá hắn. Từ trên xuống dưới. Tả tả hữu hữu. Thấy tỉ mỉ. Tại hạ Chu Toàn Quang. Áo tím thanh niên ôm thoáng một phát quyền. Cười híp mắt nói. Nghe nói chúng ta Thái Hạo Phong có một vị khách quý. Ta cố ý qua tới bái phỏng thoáng một phát. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Sở Ly quay hàm thủ mỉm cười. Hạnh ngộ, mời đến a. Chu Toàn Quang chắp tay mà đi. Cất bước bước vào trong nội viện. Cười ha hả mà nói. Phó sư tỷ đối với ngươi tôn sùng đầy đủ. Nói ngươi chi tài có thể hơn xa chúng ta Thái Hạo Phong bất luận cái gì một vị đệ tử. Sở Ly bật cười. Cái này phó cô nương không phải đem ta trên kệ đống lửa sao? Phó sư tỷ có lẽ sẽ không nói lời nói dối. Chu Toàn Quang chợt giận tái mặt. Phó sư tỷ chính là thanh niên đệ nhất cao thủ. Tâm cao khí ngạo. Khinh thường tại nói láo. Sở Ly cười cười. Chưa bao giờ nói láo. Như hắn chứng kiến. Phó Thái Vi nói lên lời nói dối đến căn bản không nháy mắt. Hơn nữa vội vàng không kịp chuẩn bị không chút do dự. Gạt người bổn sự rất cao minh. Chu Toàn Quang hừ một tiếng. Phó sư tỷ coi trọng như thế ngươi. Ngươi lại không lĩnh tình. Hắn đối với Sở Ly cực kỳ bất mãn. Theo Sở Ly thần sắc bên trong có thể nhìn ra được đối với phó sư tỷ căn bản không có nhiều kính. Trọng, ngược lại dẫn theo một tia trêu tức chi ý. Đây là hắn tuyệt không có thể chứa nhẫn sự tình. Sắc mặt càng phát ra âm trầm. Sở Ly xem thần sắc hắn không tốt. Khó coi, biết rõ phó Thái Vi là hắn nghịch lân. Âm thầm lắc đầu, cái này phó Thái Vi đã xinh đẹp lại thông minh, nhất cử nhất động một cái nhăn mày một nụ cười đều mị lực kinh người. Nếu không có hắn có Tiêu Kỳ Tôn Minh Nguyệt, chỉ sợ cũng phải say mê nàng. Chu Toàn Quang gắt gao trừng mắt hắn khẽ nói, phó sư tỷ đã tôn sùng võ công của ngươi, ta đây liền lĩnh giáo một hai. Dứt lời không đợi Sở Ly trả lời, một trưởng đánh ra, trưởng ra tức đạt. Sở Ly ngực dĩ nhiên in lại một trưởng này. Phanh. Sở Ly phiêu nhiên lui về phía sau một bước. Bình yên vô sự. Bộ ngực hắn chỗ có một mạch biển chỗ. Tinh thuần tinh lực trực tiếp phun ra. Giống như thực chất. Chu Toàn Quang nhíu mày xem hắn. Khẽ nói. Phó sư tỷ quả nhiên không có nói láo. Hắn nhìn như bay bổng một trưởng. Vừa tương tự với đánh lén. Nhưng lại hắn trưởng pháp góp lại. Một trưởng này cùng loại với giao thiên lâu thiên cơ chỉ. Căn bản sẽ không tác động đối phương cảm ứng. khó có thể sớm biết trước, lại trực tiếp phá vỡ hư không. Không hề không gian trở ngại, căn bản không có khả năng tránh đi một chưởng này. Phá giải chi pháp chỉ có hộ thể thần công ngạnh ngăn cản. Mà hắn trưởng lực tinh thuần vô cùng, hộ thể thần công rất khó chống đỡ được. Vạn không nghĩ tới cơ hồ đánh trúng chi tế, bỗng nhiên hữu lực lượng đụng vào, tựa như một tảng đá đánh trúng lòng bàn tay. Trưởng lực lập tức trì trệ, sau đó bị Sở Ly người nhẹ nhàng thối lui. Hóa giải cái này tất sát một trường. Tốt trưởng pháp, Sở Ly khẽ cười một tiếng nói. Đây là cái gì trưởng pháp? Chu Toàn Quang nói. Phá địch trưởng, Sở Ly gật gật đầu. Danh tự thường thường không có gì lạ. Nghe danh tự tuyệt sẽ không nghĩ tới có như thế uy lực. Ngươi là đầu một cái có thể tránh khai phá địch trưởng. Lại đến, Chu Toàn Quang hừ một tiếng. Một trưởng đánh ra, lập tức đến phụ cận. Sở Ly chắp tay không nhúc nhích, vòng tình thần kiếm dĩ nhiên đâm ra, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, vòng tình thần kiếm kiếm khí tinh thuần chi cực, chính là hắn dùng bên trên một tầng thiên linh khí biến thành. Vòng tình thần kiếm là bên trên một tầng thiên tuyệt học, lại dùng bên trên một tầng thiên linh khí thúc dục, cả hai tương hợp, không khác đứng ở trên một tầng thiên thi triển vòng tình thần kiếm. Tự nhiên là uy lực rất mạnh. Chu Toàn Quang không ngừng huy trưởng, hóa công vi thủ, bị mưa to gió lớn giống như kiếm khí ép tới không thở nổi. Sở Ly bỗng nhiên thu kiếm, Chu Toàn Quang bề bộn lui về phía sau một bước, thở một hơi dài nhẹ nhõm, hùng dữ chừng hướng Sở Ly. Sở Ly chắp tay mỉm cười nói, Chu huynh đệ, tựu đến nơi đây à, tốt, quả nhiên lợi hại. Chu Toàn Quang ánh mắt lập lòe một lát, chậm rãi gật đầu. Hắn nghĩ đến chính mình các loại tuyệt học, thử trong đầu cùng cái này vong tình thần kiếm tương bác. Cuối cùng nhất kết quả đều là bị thua, đánh không lại Sở Ly. Cái này lại để cho hắn đã biệt khuất lại phẫn hận. Còn có mấy phần không phục, Sở Ly nói, Chu huynh đệ ngươi cái này trưởng pháp cũng xác thực lợi hại. Nếu không có ta công lực chưa đủ, ngươi chiếm không được tốt. Chu Toàn Quang khẽ nói. Phá địch trưởng uy lực kinh người, nhưng công lực của hắn không đủ tinh thuần, cho nên phát huy không xuất ra toàn bộ uy lực. Sở Ly gật gật đầu, phá địch trưởng tinh diệu tuyệt luân, đáng tiếc Chu Toàn Quang tu vi còn chưa đủ để cáo từ. Chu Toàn Quang liền ôm quyền, quay người liền đi. Sở Ly cười tiễn đưa tới cửa, ngoài cửa đứng cái khác áo lam thanh niên, cao lớn tục tăng, tựa như một đầu hùng sư đứng ở nơi đó. Chứng kiến Chu Toàn Quang đi ra, hắn giật mình, Chu Toàn Quang chứng kiến hắn, lắc đầu, Lục sư đệ, đừng tự đòi mất mặt rồi, ngươi không phải đối thủ của hắn. Sở Ly nhìn về phía cái này tục tăng thanh niên, cười nói, cũng là đến luận bàn hay sao? Phó sư tỷ nói chúng ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Tục tăng thanh niên hừ một tiếng nói, đến đây lĩnh giáo, Chu Toàn Quang nói. Phó sư tỷ nói không sai, chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn, cũng không cần tự rước lấy nhục rồi. Đi thôi, Chu sư huynh, chấm ngoặc kép, tục tăng thanh niên không cam lòng, ta thua ở dưới tay hắn. Chu Toàn Quang lắc đầu, không hề có lực hoàn thủ, người lại càng không thành, có thể đánh thắng được ta sẽ tìm hắn a. Hắn quay người liền đi, thuận tiện nhấc lên tục tăng thanh niên. Tục tăng thanh niên vẫn không cam lòng quay đầu lại liếc mắt nhìn Sở Ly. Chỉ có thể bất đắc dĩ ly khai. Sở Ly đại viên kính trí xem soi sáng Chu Toàn Quang đứng tại cách đó không xa dừng lại. Sau đó cản lại lần lượt Thái Hạo Phong đệ tử. Không có lại để cho bọn họ chạy tới luận bàn. Miễn cho Thái Hạo Phong mất mặt. Lại để cho Sở Ly xem nhẹ Thái Hạo Phong. Sở Ly cảm thấy cái này Chu Toàn Quang rất có thú. Sau một lúc lâu, Tiêu Kỳ phiêu nhiên tới, áo trắng bồng bềnh tựa như trích bụi tiên tử. Nàng vào cửa sau cười hỏi, có thể đụng tiến lên đây luận bàn các sư huynh. Sở Ly cười đem Chu Toàn Quang sự tình nói một lần. Tiêu Kỳ lắc đầu nói, phó sư tỷ cố ý, dùng ngươi tới kích thích đoàn người, miễn cho bọn hắn tự cao tự đại, cảm thấy Thái Hạo Phong đệ nhất thiên hạ không ai bằng. Sở Ly nói, phó cô nương đã đi ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.